Chương 1566, Thất Tinh Liên Châu. Xem xét cẩn thận lấy luyện hồn trên tấm bia biến hóa rất nhỏ, Phương Thần nhíu mày. Hắn cảm thấy luyện hồn trên tấm bia, mỗi một cái võ giả nguyên thần biến hóa. Loại biến hóa này, lúc bình thường căn bản không nhìn thấy, chỉ có tại luyện hồn trên tấm bia, mới có thể phát giác được. Một lúc lâu sau, Phương Thần theo trong ngượng ngùng tỉnh táo lại, khẽ lắc đầu thở dài, luyện hồn bia quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc a, cái này luyện hồn bia là nguyên tộc chấn tộc chí bảo một trong. Bằng không mà nói, nếu là có thể để cho mình mỗi ngày đều tại luyện hồn bia trước ma luyện chính mình nguyên thần, không được bao lâu thời gian, nguyên thần tiểu hy phát sinh bay vọt về trước. Đến lúc đó, hồn tu đẳng cấp cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Bất quá, đây hết thảy đều là nghĩ viển vông. Hết thảy vẫn là phải dựa vào chính mình. Phương Thần nắm chặt song quyền, âm thầm nói. Ngoại vật chung quy là ngoại vật, nguyên tộc ngược lại là có luyện hồn bia, nhưng QNZ không có gặp có mấy cái lợi hại hồn tu. Có đôi khi, ngoại vật chỉ có thể đối võ giả đưa đến một chút không có ý nghĩa tác dụng mà thôi. Trong lúc bất chi bất giác, cái này đến cái khác võ giả, đã tiếp nhận luyện hồn bia khảo nghiệm. Luyện hồn bia căn cứ võ giả nguyên thần mạnh yếu, tản mát ra màu sắc khác nhau quan mang. Cứ như vậy, đám người có thể rõ ràng một mực nhìn thấy những cái kia võ giả nguyên thần mạnh, những cái kia võ giả nguyên thần yếu. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, đột nhiên Phương Thần chính đại con mắt. Bởi vì, hắn cảm thấy một điểm không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại luyện hồn bia tham gia khảo nghiệm là từ đao. Hắc nhận đế quân đồ đệ duy nhất, vị này tử tổ hậu duệ. Một mực đến nay, tử đao am hiểu nhất đều không phải là hồn đạo. Nhưng mà, khi hắn nguyên thần tiến vào luyện hồn bia về sau, trong lúc đó bạo phát ra hào quang chói sáng. Loại này quang mang, đã dẫn phát rối loạn tương bừng. Chỉ thấy, luyện hồn bia chung quanh, tản ra hào quang sáng chói. Những này hào quang sáng chói, tại luyện hồn trên tấm bia, trong chốc lát hội tụ ở cùng nhau, tạo thành 7 cái quang đoàn. Cái này 7 cái quang đoàn, theo cự kiếm chỗ chui kiếm chui vào, sau đó theo mũi kiếm ra chui ra ngoài. Cuối cùng, cái này 7 cái quang đoàn, dùng không thể tưởng tượng phương thức vận chuyển, đi tới trên đại thụ che trời. Xoạt trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mo y người, 7 cái quang đoàn, tô điểm tại đại thụ che trời cành lá bên trên. Nhìn từ đằng xa đi, phảng phất là đại thụ che trời kết xuất trái cây đồng dạng. Đây là Thất Tinh Liên Châu. Nguyên Cốc trước tiên kinh hô lên. Thất Tinh Liên Châu, Hắc Nhận Đế Quân đồ đệ tử đao thế mà ngưng luyện ra Thất Tinh Liên Châu. Đây cũng quá để cho người ta kinh ngạc. Không riêng gì Nguyên Cốc, một bên Thiết Liệt Nguyên cũng là có chút chấn kinh. Trung quanh quảng trường, đông đảo nguyên tộc con em, khiếp sợ tột đỉnh. Thất Tinh Liên Châu, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Từ khi nguyên tộc tiên tổ về sau, nguyên tộc mặc dù vẫn như cũ là tam đại thần tộc đứng đầu, nhưng lại từ từ xuống dốc. Đến gần mấy vạn năm bên trong, càng là chưa tư nở dê xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm người. Từng có lúc, nguyên tộc con em tùy tiện đều có thể tại luyện hồn trên tấm bia ngưng luyện ra ngũ tinh liên châu. Một chút thiên tử chắc tuyệt người, thậm chí có thể nhẹ nhõm ngưng luyện ra thất tinh liên châu. Đương nhiên, còn có một số tuyệt thế yêu nghiệt, có thể ngưng luyện ra bát tinh liên châu. Bất quá, cho đến nay, QNZ không ai có thể ngưng luyện ra cửu tinh liên châu tới. Lúc trước nhiều như vậy khảo nghiệm võ giả, thậm chí đều không thể ngưng luyện ra ngũ tinh liên châu, mà tử đao thế mà ngưng luyện ra thất tinh liên châu. Hắc Nhận huynh, ngươi đồ đệ này không đơn giản. Nguyên Cốc cố nén khiếp sợ trong lòng, chậm rãi nói. Hắc Nhận đế quân tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này, nhàn nhạt gật đầu, khuôn mặt phía trên mang theo một vòng ý cười. Tiền bối, cái gì là thất tinh liên châu? Phương Thần có chút không hiểu, nhưng nhìn đến phía dưới đám người chấn kinh, cũng có thể cảm giác được, thất tinh liên châu tựa hồ có chút bất phàm. Thất tinh liên châu, ý là nguyên thần cường đại đến có thể đem luyện hồn bia bên trong lực lượng dẫn động, từ đó ngưng tụ thất tinh, cuối cùng tô điểm tại kiếm nguyên thụ bên trên. Kiếm nguyên thụ bên trên trái cây càng nhiều, nói rõ võ giả nguyên thần càng mạnh. Thiết Liệt Nguyên giải thích nói, tiểu gia hỏa này không đơn giản, tạo hóa cảnh cửu trọng. Nguyên thần cư nhiên như thế cường đại. Nghe được Thiết Liệt Nguyên sau khi giải thích, Phương Thần cũng là có chút chấn động. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Từ Đao. Mặc dù đã từng đã đánh bại Từ Đao, nhưng là Phương Thần cảm giác, Từ Đao trên thân tựa hồ có bí mật, mà lại phi thường thần kỳ. Trách không được Hắc Nhận đế quân đối với mình đồ đệ lòng tin như vậy đủ, nguyên lai là có được bực này đòn sát thủ. Phương Thần âm thầm cảm thán nói. Kiếm nguyên quả cạnh tranh, càng gần đến mức cuối, võ giả thủ đoạn càng là quỷ dị, mình tuyệt đối không thể khinh thường. Tại Phương Thần lúc nói chuyện, tô điểm tại kiếm nguyên quả bên trên thất tinh liên châu, tản mát ra khí tức quỷ dị, chui vào tử đao trong đầu. Trong chốc lát, tử đao mở ra hai con ngươi. Nhìn thấy đám người ánh mắt khiếp sợ, tử đao nhếch miệng cười một tiếng. Tử đao cho người ta mang đến thị giác bên trên cờ hờ ân lờ động, bởi vì hắn biến thái, dẫn đến tiếp xuống khảo nghiệm, trở nên tẻ nhạt vô vị. Cho dù là tối cường 9 người nhau nhau ngưng tụ ra ngũ tinh liên châu, QNZ không có tử đao cho người cờ hờ ân lờ động lớn. Nguyên thần mạnh mẽ có làm được cái gì đến cuối cùng vẫn là cần nhờ nắm đấm giải quyết vấn đề. Trong 9 người lão đại trầm giọng nói. Không tệ, lão đại nói rất đúng, kiếm nguyên quả là chúng ta 9 người. Ai cũng đoạt không đi. Vòng thứ 5 trận chung kết, chính là bằng vào tự thân sức chiến đấu. Ta không tin vũ trụ chiến lực trên bảng cường giả không ra. Sinh tử cảnh bên trong ai có thể địch qua chúng ta 9 người đun nở ZDI. Giống như tử đao loại này thái điểu, một quyền liền có thể đem hắn đầu đánh nát. Mặc dù hắc nhận đế quân là nguyên tộc cung phụng, nhưng 9 người cũng sẽ không cho tử đao mặt mũi. Trước 4 luân, chỉ cần cam đoan tấn cấp là được, không cần thiết quá trương dương. Một canh giờ sau, vòng thứ 3 tranh tài, cuối cùng kết thúc. 100 người thông qua được luyện hồn bia khảo nghiệm, còn lại 99 người, chỉ có thể tiếc nuối bị đào thải. Cho đến nay, sinh tử cảnh đế quân còn không có bị đào thải một cái, trái lại tạo hóa cảnh võ giả, đã bị đào thải một nhóm lớn. Có thể đi vào vòng thứ 4 tạo hóa cảnh võ giả, đều là cảnh giới này bên trong người nổi bật. Nguyên Thiên cùng Nguyên Liêu từ lâu bị đào thải, thế hệ trẻ tuổi bên trong. Chỉ có Nguyên Lượng cùng Nguyên Kiều Kiều, còn có thể miễn cưỡng đi theo đám người bước chân. Bất quá, Nguyên Lượng đã cảm thấy áp lực thực lớn, muốn thông qua vòng thứ 4, quá khó khăn. Vòng thứ 3 tranh tài kết thúc. Nguyên Quốc phất phất bàn tay, thu hồi luyện hồn bia. Ánh mắt thâm thúy nhìn xem còn lại 100 người, cái này 100 người ngoại trừ tử đao bên ngoài, những người khác là nguyên tộc căn cơ. Nhất là hắn tự mình bồi dưỡng 9 người, có thể ngưng tụ ra ngũ tinh liên châu. QNZ đúng là không dễ. Dựa theo quản lý, vẫn như cũ là nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó tiến hành vòng thứ 4 tranh tài. Vòng thứ 4 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hôm nay liền không lại cử hành bất luận cái gì so tài. Còn như vòng thứ 5 trận chung kết, sẽ tại trời sáng cử hành. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng có chút kích động. Trời sáng, liền có thể biết mình có thể hay không đạt được kiếm nguyên quả. Nhất định muốn đạt được kiếm nguyên quả. Phương Thần âm thầm nói, ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, Thiết Liệt Nguyên quay đầu nhìn lại, thế nào có nắm chắc hay không vòng thứ 4 tranh tài, hẳn là sẽ đào thải một nửa trở lên võ giả, cuối cùng có thể tấn cấp vòng thứ 5 trận chung kết võ giả, tối thiểu nhất đều là sinh tử cảnh đế quân. Ngươi tại tu vi bên trên có ta chênh lệch, bất quá ta tin tưởng ngươi, hẳn là có cách đối phó. Thiết Liệt Nguyên nói, vãn bối hết sức nỗ lực. Phương Thần trầm giọng nói. Thiết Liệt Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó thấp giọng nói, dùng ngươi ẩn nấp thủ đoạn, sinh tử cảnh đế quân bên trong, QNZ rất khó có người có thể bắt được thân ảnh của ngươi. Bất quá, tại ngày mai trong trận đấu, ngươi nhất định muốn cẩn thận 9 người kia. Ừ, Phương Thần hơi kinh ngạc nhìn xem Thiết Liệt Nguyên. Cái sau bí mật truyền âm cho Phương Thần, ta từng nghe nói, thượng cổ trong lúc đó, nguyên tộc đã từng có một môn uy chấn hạ giới bí thuật, nghe nói môn kia bí thuật sau khi tu luyện thành. Có thể khám phá tất cả huyễn cảnh, là ẩn nấp loại bí pháp tối cường địch nhân. Bọn hắn 9 người là nguyên cốc bí mật bồi dưỡng, khó nói trong đó có người tu thành môn kia bí pháp. Thiết Liệt Nguyên tiếp tục truyền âm nói. Thì ra là thế. Phương Thần âm thầm gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tiểu tử ngươi tính cách ta thích, mà lại ngươi còn đưa ta nhiều như vậy huyết lạc tinh thiết, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, đây không tính là cái gì. Thiết Liệt Nguyên no y kỳ thật Thiết Liệt Nguyên nói nhẹ nhàng như vậy, Phương Thần nhưng trong lòng vô cùng cảm ơn. Hắn biết rõ Thiết Liệt Nguyên sở dĩ đến nguyên tộc, hoàn toàn là vì hắn. Tại Phương Thần cùng Thiết Liệt Nguyên nói chuyện đồng thời, vòng thứ 4 tranh tài liền muốn bắt đầu. 100 cái võ giả, nghiêm túc đứng tại trong sân rộng, chờ đợi lấy nguyên cốc nói chuyện. Toàn bộ trên quảng trường, bầu không khí phi thường ngưng trọng. Sau đó một vòng đấu, chính là cực kỳ trọng yếu một vòng. Thông qua thì có thể tấn cấp trận chung kết, tranh đấu kiếm nguyên quả. Thất bại, thì bị đào thải.